không phải đạo gia, cũng không phải Phật gia. Tả Vũ Tinh cả kinh nói, còn ngươi nữa không nhận biết, ngươi quá đề cao ta. Pháp thuật giới môn phái nhiều như vậy, tam giáo cửu môn 18 nhánh, đạo Phật chỉ là trong đó lớn nhất hai phái, còn rất nhiều dân gian tán tu, nhân gia có mình pháp thuật, ta một người đạo sĩ sao có thể mọi thứ đều biết. Tả Vũ Tinh nói, trước khi ngươi không cũng đối phó quá một ít gì tán tu sao? Ta không cảm thấy có năng lực gì a. Diệp Thiếu Dương nói, đó là bởi vì đại lục bên này tán tu đa số là dựa vào đạo Phật cổng trong tồn tại, không được hệ thống, chân chính ngưu bức tán tu. Năm đó giải phóng thời điểm đều đi Hồng Kông, tuy là ta thường thường chào phúng bọn họ, nhưng kỳ thật ngưu rất nhiều người. Tả Vũ Tinh vỗ ót một cái, ta quên, Lãnh Ngọc chính là Hồng Kông tới, ngươi bị xả nhiều như vậy, ta hỏi ngươi, làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương nói, nếu như ta không có đoán sai, cái này là phong ấn thạch, phía trên phù văn là mở ra, mật mã, phong ấn trong đá, không có khả năng không có bất kỳ bí mật, phải mở ra, ta đọc không hiểu cái này phía trên văn tự, không dám cứng lại, chỉ có thể tìm người hỗ trợ. Tả Vũ Tinh lần này phản ứng rất nhanh, hỏi, tìm Lãnh Ngọc. Đúng vậy, tìm nàng là có sẵn. Diệp Thiếu Dương lập tức hướng về phía dây chuyền chụp ảnh, đi qua vi tín truyền cho Nhuế Lãnh Ngọc, khiến nàng nhìn thấy hồi phục. Thật cũng không lập tức gọi điện thoại cho nàng. Thứ nhất là bên này còn có tình huống không có điều tra, tạm thời không nóng nảy dây chuyền chuyện, ngược lại phong ấn ở bên trong gì đó cũng sẽ không tiêu thất. Thứ hai, ngày hôm qua hai người thông điện thoại thời điểm, Diệp Thiếu Dương biết được nàng lặn lội đường xa, đi Hạ Môn đảo phụ cận một cái trên đảo, trở về đã là nửa đêm, biết nàng ngủ được muộn, không đành lòng sớm như vậy gọi nàng rời giường. Nàng nhìn thấy sau đó, nhất định sẽ liên hệ ta. Trước làm khác, ngươi đi mức độ tra một chút cái này người chết thân phận, tra một chút lai lịch của nàng. Đây là chúng ta hiện tại là tối trọng yếu manh mối. Tả Vũ Tinh nói, một cái giáo công, có thể có lai lịch gì? Diệp Thiếu Dương mí mắt một phen, một cái giáo công, người thường, có thể mang quý trọng như vậy pháp khí ở trên người. Nói ngươi thư à, nàng tuyệt đối là một pháp sư, giáo công chỉ là bề ngoài của nàng thân phận. Tả Vũ Tinh khiếp sợ, lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại, phân phó. Trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng thở dài. Lưu Minh đột nhiên đứng lên, nhìn Diệp Thiếu Dương, như là làm ra quyết định trọng đại gì. Nói ra, Diệp tiên sinh nói không sai, nàng đích xác là một pháp sư. Một màn này, đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, cũng không tính là ngoài ý muốn. Khẽ mỉm cười nói, ngươi cuối cùng cũng bằng lòng nói thật. Ta nghĩ đến ngươi muốn vẫn ẩn giấu đi. Thực sự xin lỗi, ta trước khi không nói, là bởi vì chuyện này quan hệ trọng đại, là năm đó quan phương định tuyệt mật cấp sự kiện. Chân tướng quả thực làm người nghe kinh sợ. Nếu như truyền đi, hậu quả khó mà lường được. Diệp Thiếu Dương xen lời hắn, cái này ngươi yên tâm. Thứ nhất, chúng ta có đầy đủ bối cảnh, có thể ứng phó quan phương áp lực. Triều Tả Vũ Tinh nổ bĩu môi đảo, cha nàng là cục tòa, bót cảnh sát một tay. Nếu không, chúng ta làm sao làm đến như thế đô nai bộ phận hồ sơ? Tả Vũ Tinh khó chịu nguýt hắn một cái nói rằng, miễn bàn ta, theo ta cha không quan hệ. Nói với Lưu Minh, tiểu nhị cha hắn mới là nghiêu, có hắn bảo hộ, cái gì quan phương áp lực, hắn chính là quan phương. Diệp Thiếu Dương trong lòng thầm nghĩ, những lời này nói thật là khí phách, bất quá chân chính châu còn chưa phải là cha hắn, mà là hắn gia gia. Hắn chính là quý, không thể nói chính là nhân vật. Đột nhiên nghĩ đến tiểu nhị không có tới, có điểm lo lắng, cho nàng phát một vi tín, thể loại giả sử,